Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 05, nghĩ mà sợ. Converter, đá Kero mấy ngàn dặm bên ngoài thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư xa xa thấy cảnh này, cũng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, một cái ý niệm trong đầu liền thu thập nhị lôi đình thần ma. Tản trận pháp, đi theo vừa cất bước liền hư không Nazi đi tới ô tô quận trên thành không. Tạ sư huynh, Tần Vân lúc này hành lễ cảm tạ, Y Tiêu cũng được lễ cảm tạ. Dù sao đối mặt nửa bước tổ ma, không phải ai cũng dám xuất thủ. Không cẩn thận, cứu người không thành, rất có thể ném đi tính mạng mình. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Tổ Sư cười nói. Ta sớm đã bố trí lôi đình trận pháp trấn áp hư không. Cái kia quỷ thực cung chủ cho dù thi triển đại Nazi cũng không cách nào cận thân. Chỉ cần nàng dám tới gần, ta cũng chỉ có thể lập tức trượt. Ta chút thực lực ấy, có thể không uy hiếp được nàng. Tần Vân cười một tiếng, ta cũng đồng dạng không làm gì được nàng. Đúng, Trương sư huynh, ngươi có Hoàng Bào sư huynh tín vật. Lúc trước thiên lang giới, Hoàng Bào tôn giả nhìn thấy đạo tổ về sau, rất nhanh liền đi Bích Du Cung, Kim Sa Trận, bế quan tu hành. Tu hành chí ít vạn năm, bây giờ tại thiên lang giới, cũng chỉ còn lại một cái hóa thân mà thôi. Đương nhiên chưa thấy qua, dọa một cái kia nữ thiên ma. Trương Tổ Sư cười nói, bất quá, vương sư huynh tín vật ta là thật có. Cho nên, một giả một thật, Tần Vân cười, con gái của ngươi là Hoàng Bào sư huynh đệ tử, đối phương cũng nhất định điều tra rõ ràng, cho nên cũng sẽ cho là ta thật có được Hoàng Bào sư huynh tín vật đi. Trương Tổ Sư cảm khái nói, Tần Vân gật đầu, cầu cứu hai vị, Hoàng Bào tôn giả không cần nói, tuy là thiên tiên cửu trọng thiên, nhưng thực tế chiến lực lại là không thể nghi ngờ đại năng giả cấp độ. Trước đó 5 tháng dài đằng đẵng, thế nhưng là thiên đình Tây Phương Bạch Hổ Thất Tinh Túc đứng đầu. Tiếng tăm lừng lẫy thiên đình chiến tướng, danh khí to lớn, so ma đạo tại Minh Diệu đại thế giới cao nhất lãnh tụ, Ám Vân Ma Tôn, đều muốn càng hơn một bậc. Đương nhiên cả hai thực lực tương đương, vương sư huynh. Tên là Vương Kiềm, cũng là Bích Du Cung đệ tử, xuất lĩnh một chi thiên đình quân tốt tạm thời đóng tại Minh Diệu đại thế giới. Thực lực thì là nửa bước kim tiên cấp độ, quỷ thực cung chủ đột kích, bởi vì kim tiên Phật Đà các loại đại năng, không cách nào chân thân tiến vào tiểu thế giới, cho nên chỉ có thể hướng thiên tiên cửu trọng thiên các sư huynh sư tỷ cầu cứu. Mà thiên tiên cửu trọng thiên cấp độ, đối với tín vật cảm ứng, không cách nào siêu việt một tòa cương vực, các đại năng mới có thể vượt qua cương vực cảm ứng, bọn hắn có thể dựa vào thực lực bản thân tùy tiện tiến về tam giới bất luận cái gì một cương vực. Cho nên Trương Tổ Sư có thể lập tức cầu viện thiên tiên cửu trọng thiên, chỉ giới hạn ở Minh Diệu cương vực phạm vi. Minh Diệu cương vực các sư huynh sư tỷ, hết thảy mấy trăm vị, tuyệt đại đa số thực lực còn chưa kịp Tần Vân cùng Trương Tổ Sư đâu. Nửa bước kim tiên cấp độ, chỉ có một vị, Vương Kiềm sư huynh, so sánh đại năng, cũng chỉ có Hoàng Bào sư huynh. Hoa tương đương, cách đó không xa giữa không trung, một vị lão giả áo vải từ trong không gian đi ra. Vị lão giả này một đầu tóc bạc, ánh mắt nội liễm thâm trầm, chính là thiên đình một thành viên tướng quân Vương Kiềm tướng quân. Xuất lĩnh hơn vạn thiên binh đóng giữ Minh Diệu cương vực. Vương sư huynh, Tần Vân, thần tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư thấy thế, lập tức nghênh đón, Y Tiêu cũng đi theo Tần Vân. Thật mạnh thiên ma khí tức, lão giả áo vải cảm thụ dưới. Lập tức cười nhìn lấy Tần Vân, thần tiêu đạo nhân, xem ra không cần ta xuất thủ, các ngươi liền giải quyết phiền phức, ta cố ý báo ra Hoàng Bào sư huynh, vương sư huynh danh tự, hù chạy nàng. Trương tổ sư cười nói, lấy quỳ thực thực lực, sợ là chớp mắt liền có thể xuất thủ 10 chiêu 8 chiêu. Lão giả áo vải nói ra, đủ để nàng dốc hết thủ đoạn. Nàng nếu lui bước, chủ yếu nhất là tự biết không làm gì được Tần sư đệ. Tần sư đệ cũng đã được chứng kiến quỳ thực cung chủ cái đuôi kia đi. Cái đuôi của nàng là thật lợi hại. Tần Vân gật gật đầu, rất treo, kém chút không có kháng trụ. Lão giả áo vải sợ hãi thán phục nhìn xem Tần Vân. Không cần quá khiêm tốn, kháng trụ chính là kháng trụ. Sư đệ tu hành như vậy thời gian, liền có thể kháng trụ quỳ thực cung chủ toàn lực xuất thủ. Ta đều bội phục, ta cũng thật xa cũng nhìn thấy cái đuôi to lớn kia. Thật là dữ tợn, uy lực cũng rất khủng bố. Trương tổ sư cũng cười nói, ta là khẳng định gánh không được. Ta là thiên tiên, cái kia quỳ thực là thiên ma. Lão giả áo vải nói ra, tại chúng ta cảnh giới cỡ này, đem thực lực đẩy lên tới tiếp cận kim tiên tổ ma cấp độ, đã rất là khó được, muốn lại hướng lên tăng lên một tia đều phi thường khó. Quỳ thực cung chủ cận chiến chỉ có thể coi là bình thường, ta đều có thể ép nàng một đầu, có thể nàng cái đuôi kia là thật đáng sợ, ngươi có thể ngăn cản nàng, trừ phi đại năng giả cấp độ xuất thủ, nếu không ngươi đủ để chống đỡ được. Lần này là quỳ thực cung chủ đến ám sát, thất bại, cái kia ma tôn có thể hay không xuất thủ? Trương tổ sư lo lắng nói, yên tâm, lão giả áo vải nói, ma đạo điều động chú đóng ở tam giới rất nhiều cương vực đại ma đầu. Thiên đình mỗi thời mỗi khắc đều có thiên binh thiên tướng đang ngó chừng. Bọn hắn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tần Vân khẽ gật đầu, Y Tiêu ở một bên nghe lại có chút khẩn trương. Đối phó ma đầu chính là việc nằm trong phận sự của ta. Lão giả áo vải lắc đầu nói, đáng tiếc, thiên đình tại Minh Diệu cương vực lực lượng rất yếu, chỉ có dưới trướng của ta một chi thiên đình quân tốt đội ngũ thôi. Tần Vân cũng biết, tại tam giới khu vực trung tâm những cương vực kia, thiên đình lực khống chế mới mạnh. Khu vực trung tâm cương vực, bất kỳ cái gì một cương vực đều trú đóng số lớn thiên binh thiên tướng. Dẫn đầu đều là chút uy danh hiển hách đại năng. Thiên đình thực lực, một nửa tại thiên giới, một nửa đều phân tán ở hạch tâm một vùng rất nhiều cương vực. Giống Minh Diệu cương vực, các loại càng xa xôi cương vực. Điều động một chi phổ thông thiên binh thôi, cầm đầu cũng chỉ là nửa bước kim tiên. Về phần ma đạo thống trị cương vực, thiên đình căn bản sẽ không phái binh đi qua. Đúng rồi, Tần sư đệ, về sau nhớ kỹ, lưu thêm một tôn hóa thân ở bên ngoài. Một khi bản tôn gặp được nguy hiểm, có thể dùng hóa thân cầu cứu. Lão giả áo vải cười nhắc nhở, ngươi lần này gặp được quỳ thực cung chủ ám sát, lấy nàng đối với hư không khống chế, ngươi cũng không có cách nào cầu cứu đi. Vâng, lần này không có kinh nghiệm. Tần Vân gật đầu, gặp được nguy hiểm trước cầu cứu, chính mình lại ỷ vào thực lực, ỷ vào Bích Du cung ban cho vật bảo mệnh lại kéo dài thời gian. Kéo dài đến các sư huynh sư tỷ tới cứu, vậy liền thỏa đáng. Chỉ là cầu cứu, chạy tới đều cần thời gian. Nếu là thực lực quá yếu, thời gian nháy mắt liền bị diệt sát. Đó cũng là không có cách nào khác. Cũng may mắn chính mình trước đó bế quan 8 năm, Chu Thiên kiếm quang có chỗ tăng lên. Bằng không mà nói, lần này mình cùng Tiêu Tiêu, chỉ sợ đều được bỏ mình. Nghĩ đến cái này, Tần Vân đều có chút nghĩ mà sợ. Ngũ hỏa hồ lô, âm thiết liên đều là cực phẩm linh bảo, đối với ta nhưng cũng không có trợ giúp, xem ra cần phải đi đổi chút vật bảo mệnh. Tần Vân thầm nghĩ, Tần Vân bên này, cùng thần Tiêu đạo nhân Trương sư huynh cùng nhau chiêu đãi Vương Kiềm sư huynh. Mà tại ám ma giới, hoa, một đạo lưu quang hạ xuống, rơi vào trong điện thính, quỳ thực cung chủ sắc mặt có chút băng lãnh. quỷ thực muội muội, một bóng người ở một bên ngưng tụ hình thành, chính là Ma Tôn. Đại ca, quỷ thực cung chủ cúi đầu hành lễ. Tiểu muội thất thủ, thất thủ. Ma Tôn kinh ngạc, như thế nào thất thủ? Hắn hộ thân thần thông chẳng lẽ đại thành? Thần thông của hắn không đáng giá nhắc tới. Quỳ thực cung chủ lắc đầu. Thế nhưng là phi kiếm của hắn, thi triển hộ thân kiếm thuật lại là phi thường huyền diệu. Tiểu muội ta đều hiển lộ chân thân dốc hết toàn lực, đều không thể phá vỡ, ngươi cũng không phá nổi. Ma Tôn nghi ngờ nói, hắn mới chỉ là nguyên thần kiếm tiên mà thôi. Nếu như hắn là thiên tiên, chỉ sợ cũng so với ta còn mạnh hơn. Quỳ thực cung chủ sắc mặt mặc dù không dễ nhìn, nhưng vẫn là thừa nhận nói. Tóm lại, tiểu muội là không phá được hắn hộ thân kiếm thuật. Vậy ngươi cảm thấy, đến thực lực cỡ nào mới có thể giải quyết hắn? Ma Tôn dò hỏi, quỳ thực cung chủ nhớ một chút giao thủ tràng cảnh. Nói ra, hắn hộ thân kiếm thuật kia, tiểu muội thực lực ít nhất phải lại đề thăng 3-4 thành. Mới vừa có nắm chắc phá giải, nàng cảm thụ qua, cái kia hỗn độn chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Mặc dù bị nàng đâm lõm gần nửa, nhưng nàng cảm thấy cho dù uy lực còn mạnh hơn, lồng ánh sáng kia sợ rằng sẽ tiếp tục lõm xuống dưới. Tính bền dẻo quá mạnh, đến tăng lên 3-4 thành thực lực mới có nắm chắc phá vỡ. Cũng không biết hộ thân kiếm thuật kia có phải là hay không hắn thủ đoạn mạnh nhất. Quỳ thực cung chủ nói ra. Ma Tôn khẽ gật đầu. Đại ca, tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Quỳ thực cung chủ truy vấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.